Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 289, Red Skull cùng Sâu Gem. Sâu Gem tại một cái tên là Vormir hành tinh bên trong. Gamora ngay trước tất cả mọi người mặt, nói với Sop, cái chỗ kia ở vào hỗn loạn tinh hệ bên trong. Người nghe nói qua cái này cái tinh hệ sao? Hỗn loạn tinh hệ, Súp nhíu mày, lắc đầu, nói ra, chưa nghe nói qua, người giải thích một chút. Hỗn loạn tinh hệ là ở vào đã biết cùng không biết tinh hệ biên giới. Một cái vô chủ tinh hệ, Gamora ngẫm lại, trầm tư nói, cái này cái tinh hệ có bao nhiêu khỏa hành tinh không biết. Nhưng Vormir là nhất hoang loạn một cái hành tinh, bên trong không có một cái nào vật sống. Bởi vì Sâu Gem khống chế tất cả linh hồn vì đó dùng. Nếu như ngươi muốn đi vào lời nói, tốt nhất làm vạn toàn chuẩn các. Bởi vì đá quý tồn tại duyên cớ, gần trăm năm nay đều không có ai đi cái chỗ kia. Cho nên chúng ta cũng không biết nơi đó có cái gì đồ vật tồn tại. Hỗn loạn tinh hệ Vormir, Súp khẽ gật đầu, nói ra, ngươi đem nó tọa độ nói cho ta biết. Gamora không chần chờ chút nào, nói ra cái hành tinh này tọa độ. Như vậy, ta liền rời đi trước. Súp ghi lại tọa độ, một tay mở ra một khe hở không gian. Đối Guardian of the Galaxy mấy người nói, các ngươi tự hành bảo trọng đi. Dứt lời, Súp nhưng lại giống là nhớ tới chút gì. Đối Star-Lord ngoác ngoác tay, đúng, còn có một thứ đồ vật ngươi đến trả lại cho ta. Vừa dứt lời 597, Star-Lord trong ngực liền bay ra ngoài một khỏa có thể lượng hạt giống, bay đến Súp trong tay. Làm xong đây hết thảy về sau, Súp liền chui nhập không gian thông đạo, biến mất tại trong phi thuyền. Guardian of the Galaxy các thành viên nhìn lấy hắn biến mất địa phương, trên mặt luôn luôn ngăn không được kinh ngạc, lại dẫn kính sợ. Súp xuất hiện thực đang cho bọn hắn mang đến không ít rung động. Nếu như nói hắn là thần minh một y hệt cũng không đủ. Nhưng mà, chỉ có Gamora cùng Star-Lord trong lòng rõ ràng. Súp tuyệt đối là so thần còn muốn cao hơn tầng một tồn tại. Hỗn loạn tinh hệ, Vormir, Súp đứng tại hành tinh trung tâm. Nhìn qua chung quanh hoang vu một mảnh địa vực. Cùng đỉnh đầu ảm đạm vô quang tầng mây. Nơi này, thật sự giống như là hoàn toàn tĩnh mịch không gian, khiến cho người nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ. Trên bầu trời không có nửa điểm quang mang, từ trên căn tới nói, cái hành tinh này kỳ thật mới có thể được tính là một khỏa hành tinh chết. Súp hai mắt nhắm lại, tinh thần lực trong nháy mắt trải rộng cả hành tinh, bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh, trong nháy mắt. Cả hành tinh tất cả tràng cảnh đều xuất hiện tại Súp trong đầu. Mấy tức về sau, hắn phát hiện Sâu Gem vị trí chỗ ở. Vậy mà liền tại mình dưới lòng bàn chân sâu trong lòng đất. Nói đúng ra, Sâu Gem chỗ hẳn là cái hành tinh này địa hạch. Một ngày nó bị cưỡng ép roi hỏng. Như vậy thì sẽ dẫn đến hành tinh xuất hiện lực hút đổ sụp. Xem ra Sâu Gem đã triệt để chiếm lĩnh viên tinh cầu này. Đồng thời cùng hắn hòa làm một thể. Súp âm thầm gật đầu. Trong lòng đối với Sâu Gem lực lượng có một cái sơ bộ phán đoán. Sâu Gem tại Infinity Gem bên trong. Thật là lợi hại nhất tồn tại. Nó lực lượng có thể làm cho một cái linh hồn triệt để cho mình sử dụng. Đồng thời nó cũng là một cái duy nhất diễn sinh ra ý thức tự chủ Infinity Gem. Nói cách khác, khối bảo thạch này trên thực tế liền là một cái có được lực lượng cường đại người. Đương nhiên, đây đối với Súp tới nói cũng không tính là gì. Hắn trực tiếp xé mở không gian thông đạo, xông phá bức tường ngăn cản, đi vào cái hành tinh này địa hạch chỗ, cảm thụ được bốn phía truyền đến nhiệt độ cao. Hắn lạnh hừ một tiếng, một cỗ mãnh liệt năng lượng bao trùm toàn thân hắn, đem hắn ngăn cách bên ngoài. Cùng lúc đó, xúc ánh mắt đặt ở trước mặt viên này địa hạch trên người. Ở tại không trung, chậm rãi nổi lơ lửng một khỏa hình bầu dục màu cam đá quý. Đá quý dài ước chừng một tấc anh, tản ra nhàn nhạt màu đỏ tươi chi quang, giống như là phát giác được xúc tồn tại. Ong ong chấn động, tìm tới ngươi, xúc liệng lên khóe miệng, đang muốn bước ra một bước lấy đi đá quý, lại phát hiện tại cái kia đá quý sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái thân mặc trường bào màu đỏ nam tử. Muốn mang đi sâu gem, cần hiến tế yêu nhất người linh hồn, một đạo không mang theo mảy may tình cảm thanh âm truyền đến. Hấp dẫn xúc lực chú ý, khi hắn đem ánh mắt chuyển tới phát ra âm thanh trên thân người lúc, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Red Skull, người bảo vệ này sâu gem ra hỏa, vậy mà chính là Captain America một bên trong lớn B-Boss. Red Skull, hắn là Nazi đảng đặc công cùng nhà khoa học, khi đặc biệt siết trước mặt hồng nhân. Hắn cùng Captain America ở giữa chiến đấu xuyên qua toàn bộ thế chiến thứ hai. Đồng dạng cũng là toàn bộ S-H-I-E-L, đề địch nhân lớn nhất. Cái kia một bộ mang tính tiêu chí màu đỏ khô lâu đầu, cùng vô cùng nhỏ bé lỗ mũi, chậm rãi ra bên ngoài bốc lên khói trắng, lộ ra có chút buồn cười. Nhưng hắn hai mắt lại hết sức trống rỗng, giống là linh hồn đều bị rút sạch, chỉ còn lại có một bộ thể xác bị sâu gem điều khiển. Red Skull, xúc cảm thấy hiếu kỳ, thăm dò tính hô một câu tên hắn. Nghe được ba chữ này, Red Skull thân thể giật mình, khẽ giật mình, tiếp lấy giống là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ôm lấy đầu mình, điên cuồng uốn éo người. Tiếp theo, một đạo trong suốt linh hồn liền từ sâu gem chi bên trong bay ra, trực tiếp chui vào hắn mi tâm. Ngươi là ai? Red Skull bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn lấy xúc, cảnh giác nói ra, vì cái gì ngươi sẽ biết tên của ta? Vì cái gì sâu gem nguyện ý trả lại linh hồn ngươi? Xúc nhíu mày, liếc một chút sâu gem, nói ra, bởi vì ta giúp nó ở chỗ này trông coi mấy ngàn năm. Red Skull lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra, ta là nó nô lệ, đương nhiên có thể đạt được mình linh hồn. Ngày xưa thế chiến thứ hai Boss, vậy mà trở thành một khỏa đá quý nô lệ, ngược lại là buồn cười đến cực điểm. Xúc xì cười một tiếng, lắc đầu nói ra, ngươi giải ta lai lịch, ngươi là từ địa cầu người từng trải. Red Skull gặp xúc nói ra những lời này, vọt thẳng đến trước mặt hắn, hung hăng nắm chặt xúc cổ áo, truy vấn. Nhưng mà một giây sau, thân thể của hắn liền giống như là một phát pháo đạn, sau này bắn bay mà đi, phun ra một miệng lớn crimson máu tươi, trên mặt tinh thần đều ảm đạm mấy phần. Ta không quá ưa thích người khác tiếp cận thân thể ta, trừ ta nhìn chúng nữ nhân bên ngoài. Xúc sửa sang một chút cổ áo, nhàn nhạt nhìn lấy Red Skull, nói ra, mà lại, người thái độ làm cho ta rất khó chịu. Red Skull chậm tỉnh táo lại, hắn có được sâu gem ban cho lực lượng, cho nên linh hồn không lại bởi vì bất kỳ yếu tố nào biến mất. Đây là hắn lực lượng nơi phát ra, nhưng liền lúc trước chạm đến xúc trong nháy mắt đó, hắn vậy mà phát hiện mình linh hồn giống như là bị vật gì đó thiêu đốt. Tựa hồ chỉ muốn trước mặt nam nhân này động một chút suy nghĩ, như vậy hắn liền sẽ hóa thành một bãi cho tàn, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn hiện tại mới hiểu được, nam nhân này không phải tốt như vậy gây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.